Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện ngôn tình có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến trong tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng đến ngay với tập 5 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa bước vào phòng, tôi đặt phần cơm của chú lên bàn, chuẩn bị mọi thứ cho chú xong hết thì gọi. Phần cơm của chú đây ạ? Ừ. Tôi đang định cầm phần cơm của tôi về bàn ăn thì chú lên tiếng. Em ngồi đó ăn cùng đi. Tôi lại kia ăn cũng được mà. Không nói nhiều. Từ nay về sau mà cãi tôi trừ lương. Hả? Tại sao phải trừ lương tôi? Ngồi thì ngồi. Ngồi với chú cùng ăn. Thật ra tôi cũng thích ngồi ăn cùng chú như thế này. Tôi không muốn cãi với chú nên im lặng. Mà tôi cũng không biết nói gì. Mà ngồi ăn với chú cảm giác đúng là không thể bình thường. Tôi có đi ăn với chú mấy lần. Nhưng lần này ở công ty, dù đã cố gắng bình tĩnh, mà trong lòng cứ hồi hộp thế nào ấy. May là chú chỉ tập trung ăn không nói gì. Bữa cơm trưa cứ bình lặng trôi qua. Ăn xong thì tôi dọn dẹp hết, chú cất tiếng nói. Yến Nhi, em hãy trả lời tôi đi. Những lời tôi hỏi hôm qua, tôi không đợi được. Nhưng mà chú kêu cho tôi thời gian mà. Trước hay sau thì cũng như nhau, nên giờ sớm hay muộn tôi muốn em trả lời tôi. Tôi định trả lời thì cánh cửa mở ra. Người mở cửa không ai khác là mẹ của Minh Quân. Bà ấy bước vào thấy chúng tôi ăn cùng nhau, thì nhíu mày có vẻ khó chịu nói. Từ khi nào mà nhân viên với sếp ngồi ăn cùng nhau trên công ty vậy? Còn ra thể thống gì? Minh Quân trả lời. Mẹ, có sao đâu. Tại sao nhân viên lại không ăn cùng con được? Với lại cô ấy là người yêu con, ăn cùng là điều tất nhiên mà mẹ. Nhưng đây là chỗ làm việc, không phải ở ngoài đường mà ảnh hưởng tới công việc. Dạ, con biết rồi. Tôi nghe thế nên đứng dậy xin đi ra ngoài, để hai mẹ con sếp nói chuyện với nhau. Vừa đứng lên thì bàn tay chú vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi bất ngờ định hất ra nhưng chú nói nhỏ vào tai tôi. Em ngồi yên, đã giả làm người yêu tôi thì hãy diễn cho tình cảm, không mẹ tôi lại nghi ngờ. Ngay chú nói vậy, tôi không thể làm khác hơn mà diễn cùng chú. Từ nãy giờ nghe hai người nói tôi chưa kịp chào. Dạ, chào bác ạ. Bây giờ mới biết chào hỏi sao? Dạ cháu. Thì mẹ vô mẹ nói, nên cô ấy chưa kịp chào mẹ mà. Mà trưa nay mẹ đến đây có việc gì không ạ? Mẹ đến đây xem con làm việc như thế này không được sao? Mà con chuẩn bị quà cho nhà bên đó chưa? Chưa, chuyện đó con sẽ nhờ thư ký mua, mẹ yên tâm. Mẹ muốn con tự mua, vì sinh nhật Kiều, bên mình không thể qua loa được. Minh Quân không muốn bàn về mấy chuyện này nên đành chấp nhận. Nếu mẹ nói vậy thì con theo ý mẹ được chưa? Mà mẹ ăn trưa mà đến công ty giờ này thế? Nãy mẹ đi có việc nên tiện ghé nhắc con. Thôi, mẹ về đây. Vâng, tôi thấy vậy liền lên tiếng. Dạ bác về ạ. Không dám, tôi nói trước rồi đấy. Ở đây là công ty, mong cô hiểu. Tôi cúi gằm mặt xuống trả lời. Dạ. Mẹ chú đi rồi thì tôi đứng lên trở lại bàn làm việc của mình. Thì chú lên tiếng nói. Em đừng nghe những lời mẹ tôi nói. Mà giờ không có ai nữa, em trả lời tôi đi. Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Biết rõ lòng mình cũng hướng về chú. Nhưng tôi mặc cảm về địa vị thấp kém của mình. Trong khi chú là tổng giám đốc, tôi đây chỉ là một nhân viên bình thường. Mà thái độ của mẹ chú khi nãy thấy được bà không hề thích tôi. Tôi có thể trả lời sau được không? Hiện tại tôi không nghĩ được gì. Điều này rất bất ngờ, tôi không thể ngờ chú có thể thích người như tôi. Nếu em nói vậy, tôi sẽ cho em thời gian một tuần. Tôi không thể chờ đợi em, tôi sợ. Đang định nói tiếp, thì Minh Quân có điện thoại. Anh định bấm tắt. Nhưng Yến Nhi nhanh trí nói. Chú nghe máy đi, tôi đi vệ sinh tí. Minh Quân nghe vậy nên cũng gật đầu. Rồi anh nghe điện thoại mà nhìn số Danh Sơn gọi tới làm anh tức chết mà. Đang lúc quan trọng thì có người cắt ngang. Anh bắt máy gần giọng nói. Có chuyện gì mà ông lại gọi cho tôi giờ này hả? Phải có chuyện gì tôi mới gọi cho ông sao? Mà sao nổi nóng với tôi chứ? Minh Quân lẩm bẩm trong bụng, không nóng mới lạ. Tại ông phá mất giây phút quan trọng tôi. Nhưng đó chỉ là lời trong lòng, còn bên ngoài thì đáp lại. Không có gì, ông gọi tôi có chuyện gì, nói đi. Hẹn ông tối nay làm vài ly. Dạo này công việc chán quá. Tối tôi bận rồi, không đi được đâu. Thì đến quán một lúc thôi, tôi có hẹn với mấy đứa bạn nữa, không đến không về. Minh Quân nghĩ lại rồi nói, được, tối tôi qua. Minh Quân tắt máy thì Yến Nhi đi vào, anh nói. Chiều nay tan làm đi với tôi một lúc được không? Đi đâu vậy chú? Em là con gái. Em biết chọn quà. Em giúp tôi đi. Nghe chú muốn tôi chọn quà cho người khác, tự dưng lòng tôi có chút không vui. Mua cho người thích chú mà bắt tôi đi cùng à? Sao em biết cô ấy thích tôi? Cô ấy nói gì phải không? Tôi biết mình lỡ miệng nên nói ngay. Nhìn ánh mắt chị ấy là biết thích chú rồi. Mà không phải thích mà yêu chú luôn đấy. Vậy tại sao em không nhìn thấy ánh mắt tôi thích em? Chuyện cô ấy thích tôi thì cũng mặc kệ, tôi chỉ coi là em gái, nên em yên tâm. Tôi nghe chú nói vậy nên ngại quá, tôi hỏi. Vậy chiều tôi đi cùng chú mua đồ được chưa? Thôi tôi đi làm đây. Em làm đi, chiều chờ tôi. Dạ. Làm cạnh chú cũng không phải điều gì quá tệ, mà giữa tôi và chú còn quá nhiều sự ngăn cách. Không nói đâu xa mà chính ở tại công ty. Nếu người khác biết mối quan hệ giữa chúng tôi thì sao? Nghĩ mà đau đầu, tôi đành bỏ nó qua bên mà tiếp tục công việc. Chiều hôm đấy tôi bước xuống sảnh chờ chú. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nhiều nhân viên thấy tôi được lên phòng xếp làm cũng xì xào bàn tán. Tôi nghe loáng thoáng nói tôi mới tới mồi trải xếp. Một nhân viên mới đến có thể làm cùng phòng xếp. Nói tôi không ra gì. Nhưng tôi kệ, chuyện chúng tôi không ảnh hưởng đến họ. Tôi đến chỗ để xe chở chú xuống. Một lát sau chú ra hiệu tôi lên xe. Bước vào xe chú nổ máy đi. Trên đường chú hỏi. Con gái thích những gì? Em có thể tư vấn tôi đi. Lại nói đến việc chọn quà. Dù không thích nhưng tôi không biểu lộ ra mặt. Thật ra tôi cũng chưa mua gì nên cũng không biết. Mà nhìn cô Kiều thì có vẻ thích quần áo. Như lúc trước làm vỡ ly cà phê văng trúng đồ cô ấy la toáng lên. Tôi nghĩ tới shop quần áo là chắc nhất. Nhưng bình thường tôi chỉ đến chợ mua. Mà giờ đồ đắt tiền thì làm sao tôi biết. À nhớ ra lúc trước chú chở tôi mua đồ. Ở đó có thể phù hợp với cô ấy. Tôi nói. Chú hãy tới shop quần áo lúc trước chú đưa tôi đến đi. Tôi nghĩ mua váy tặng cô ấy là hợp lý. Dáng cô ấy cũng như tôi. Được. Minh Quân lái xe tới shop quần áo, bước vào quầy. Nhân viên niềm nở chào đón. Anh chị lựa mẫu nào ạ? Nay cửa hàng mới về mẫu mới. Minh Quân nói. Cô đem ra vài bộ váy ra cho tôi xem. Vâng ạ. Nhân viên đi rồi tôi mới hỏi. Mà tôi sợ váy. Cô ấy không thích thì sao? Kệ đi, không sao. Tôi mua cho qua chuyện, chứ tôi không muốn tới đó. Hay bữa đó em đi cùng tôi được không? Dạ không đâu ạ. Chỗ đó tôi không nên tới, bởi cô ấy không thích tôi. Không sao, với tư cách bạn gái tôi thì không ai dám nói gì em. Nhưng thực tế chúng ta chỉ là người yêu giả. Thì em coi là thật đi, chỉ là sớm hay muộn. Tôi... Lúc này nhân viên cũng mang ra những bộ váy mới đẹp của cửa hàng ra. Dạ đây quý khách. Nhi em thử đi. Nhưng chú lựa cho cô ấy sao kêu tôi thử ạ? Nhìn cái này chắc vừa với cô ấy. Thì em cứ nghe tôi đi. Tôi chần chừ mãi rồi cũng đi thử. Cũng may bộ nào cũng vừa. Tôi lựa một bộ đem ra cho chú ấy. Tôi nói. Bộ này được đấy chú. Tôi gặp cô ấy hai lần. Nhìn cách ăn mặc cô ấy có lẽ cô thích mấy kiểu này. Ừ. Minh Quân quay qua nhân viên nói. Gói cho tôi bộ này vào hộp. Còn mấy bộ kia cũng gói lại cho tôi luôn. Nhân viên trả lời. Dạ. Tôi nghe chú nói, gói hết thì tôi hỏi. Chú mua nhiều thế? Tôi mua cho em. Tôi nghe thế liền từ chối. Tôi không nhận đâu. À còn bộ váy lúc trước tôi quên cầm trả cho chú. Em giữ lấy mà mặc. Chả tôi sao tôi mặc được. Tại bộ váy đó rất mắc, tôi không dám nhận đâu. Không sao, cứ như tôi tặng em. Nhân viên đem ra, Minh Quân đưa thẻ thanh toán. Xong xuôi chúng tôi lái xe. Lúc này Minh Quân lên tiếng. Giờ còn sớm, em đi với tôi đến chỗ bạn được không? Tôi ngại lắm. Không sao, có tôi đây. Dạ. Minh Quân lái xe tới quán Thiên Long. Vừa đến nơi anh tìm chỗ đậu xe rồi dắt Yến Nhi đi vào. Nhìn vào bên trong quán tôi thắc mắc. Sao chú lại dẫn tôi đến đây? Lúc trước chú nói tôi không được đến đây mà. Lúc trước không có tôi. Thôi, tôi dắt em vô. Tôi im lặng đi theo Minh Quân vào một phòng. Vừa mở cửa ra, trong phòng có cả nam cả nữ. Bao gồm có chú hôm bữa tôi gặp ở quán ăn. Mọi người hô hào làm tôi ái ngại. Danh Sơn bước tới nói to. Ai đây? Em cũng đến sao? Vào chơi vui nào. Tôi chỉ biết gật đầu mà nhìn chú. Chú thấy vậy nói. Không sao, em đi theo tôi, không có gì phải sợ. Đi với chú tôi có phần yên tâm hơn. Chú dắt tôi đến một góc ngồi. Tôi chỉ biết yên lặng nhìn mọi người nói chuyện. Em uống đi, nước ngọt không phải rượu đâu. Dạ. Danh Sơn thấy vậy nói. Quan tâm quá ta. Lâu lâu một bữa, cho em ấy uống rượu đi chứ. Không được. Thế cậu uống đi. Được. Tôi thấy vậy liền kéo áo chú. Chú nhìn xuống hỏi. Sao vậy? Chú uống ít thôi. Em lo cho tôi à? Danh Sơn thấy vậy nói. Em yên tâm đi. Nhiều đây nhằm nhò gì. Trước kia cậu ta uống không biết say là gì. Tôi ngạc nhiên. Vậy luôn à? Minh Quân nghe Danh Sơn nói thế, anh lên tiếng. Nói xong chưa, giờ uống đi, nói nhiều quá. Danh Sơn cười nói. Được, uống đi. Tôi chỉ mỉm cười rồi nhìn hai người nói chuyện. Minh Quân uống có hơi nhiều nên có hơi say. Chắc bởi vì hôm nay anh đi cùng với Yến Nhi nên tâm trạng mới khác như vậy. Tôi thấy chú có vẻ say mà cứ uống như vậy. Tôi sợ chú ấy say quá rồi ai đưa tôi về. Tôi kéo chú lại nói. Chú uống ít thôi, say rồi. Tôi chưa say, hôm nay tôi rất vui. Chú vui nhưng hại sức khỏe chú. Tôi thấy chú cứ uống như thế, nói chú không nghe, tôi tức quá nói. Để tôi uống giúp chú. Minh Quân chưa kịp nói, thì tôi lấy ly rượu trên tay chú uống một hơi. Minh Quân trố mắt ra thấy Yến Nhi uống ly rượu của mình. Anh nghĩ cô bé cũng sợ anh say đến thế sao? Một lát sau, mọi người giải tán hết chỉ còn ba chúng tôi. Không nghĩ rượu này thấm vào say nhanh đến thế. Mới có chút mà tôi thấy cả người lâng lâng. Cứ vậy mà gục đầu xuống bàn. Danh Sơn thấy hai người say quá. Nhà Yến Nhi thì anh không biết ở đâu. Còn Minh Quân, anh chở Minh Quân về thì cũng không được. Anh quyết định gọi nhân viên đến. Nhân viên tới hỏi. Có chuyện gì không ạ? Cậu chuẩn bị phòng cho hai người này giúp tôi đi. Hai người này say quá rồi. Danh Sơn cùng nhân viên đưa hai người lên tới phòng. Danh Sơn nghĩ dù gì hai người này cũng là người yêu, nên hai người nằm chung một phòng cũng không sao. Mà nếu có thì có sao đâu nhỉ? Mình nên duyên cho hai người luôn. Danh Sơn đóng cửa lại, để hai người ở trong phòng. Lúc này Minh Quân cựa quậy, anh từ từ mở mắt ra, có chút đau đầu mà đưa tay lên trán. Không nghĩ nay sao anh say đến thế. Lúc này bỗng nhiên một bàn tay đặt lên người mình. Nhìn qua thì anh thấy là Yến Nhi. Hình như cô bé cũng đã say rồi. Gương mặt nhỏ đang ửng đỏ cùng đôi môi trúng chím kia như cuốn hút lấy anh. Không biết lúc đó có gì dẫn dụ mà từ từ cúi đưa miệng mình phủ lên môi cô. Đúng lúc tôi đang mở mắt ra thì thấy khuôn mặt chú từ từ áp sát mặt tôi. Quá bất ngờ tôi đẩy chú ra rồi nói. Chú đang làm gì vậy? Tôi định đứng lên thì đầu tôi hơi choáng. Nên cả người tôi đổ vào người chú. Lúc này chú vòng ra sau giữ chặt cổ rồi hôn lên môi tôi. Lúc này vì động tác bất ngờ của chú khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Tim tôi bây giờ bỗng dưng đập liên hồi vì trước giờ tôi chưa từng hôn ai cả. Nhưng bây giờ bị chú hôn đột ngột thế này, tôi lại có cảm giác khó tả vô cùng. Chú ấy hôn đến nỗi tôi đơ người, hô hấp cũng bắt đầu yếu dần đi thì mới chịu rời ra. Lúc này tôi cũng chợt bình tĩnh lại nên mới vội đẩy chú ấy ra rồi nói. Này chú có biết là mình đang làm gì không? Sao chú lại hôn tôi? Tôi làm sao? Có phải là em thấy vẫn còn chưa đủ không? Này, chưa quá đáng vừa thôi, tôi... Vẫn còn chưa kịp để cho tôi nói dứt câu, thì chú ấy đã bất ngờ đè tôi xuống giường mà hôn lấy môi một lần nữa. Trong cơn say tôi vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, mà vội đẩy người chú ấy ra rồi cố gắng vùng vẫy. Nhưng sức tôi làm sao có thể chống lại được người đàn ông đang nằm trên người mình đây. Mà cùng lúc ấy nụ hôn của chú lại nóng bỏng và mạnh mẽ, khiến đầu óc của tôi trở nên u dại. Chú càn quét tất cả vị trí trong khoang miệng của mình, cả người tôi bây giờ cũng bắt đầu nóng dần lên vì động tác của chú và cả rượu nữa. Bàn tay cũng vô thức vòng qua cổ chú ấy siết chặt mà hôn đáp trả lại. Chú bắt đầu hôn lần xuống cổ, xương quai xanh, rồi dần tiến đến hai bầu ngực căng tròn của tôi mà trêu ghẹo. Chiếc lưỡi của chú đi đến đâu thì người tôi lại nóng bừng lên đến đó. Bàn tay chú khẽ di chuyển xuống phía dưới, khiến tôi giật mình mà vội giữ tay lại nói: "Chú, đừng. Cứ thả lòng người ra rồi cô sẽ thấy thoải mái hơn, tin tôi đi." Chẳng biết bây giờ ai xui khiến gì mà tôi lại nghe lời chú ấy đến vậy. Tay chú bắt đầu hoạt động trong chốn hậu cung kia, khiến nó trở nên ẩm ướt. Thân thể tôi bắt đầu run lên khẽ khẽ, cong người theo mọi động tác của chú, mà trong miệng bây giờ đã phát ra những tiếng rên mà tôi cố gắng kìm nén cũng không thành. Chú nhẹ nhàng tách hai chân ra, từ từ tiến vào. Một cảm giác đau như xé thịt truyền đến não, còn khuôn mặt tôi bây giờ cũng đã nhăn nhó đến khó coi. Bàn tay cũng vì thế mà cấu mạnh vào lưng chú rõ đau, tạo nên những vệt đỏ hằn trên lưng vạm vỡ chú ấy. Chú hiểu ý liền hôn xuống môi tôi trấn an nói: "Ngoan, đừng gồng nữa. Nghe lời tôi, một lát sẽ hết đau ngay thôi. Chú nhẹ thôi." Chú mỉm cười, rồi thân dưới lúc này cũng mãnh liệt ra vào lên xuống. Chú nói rất đúng, qua cảm giác đau đớn sẽ cho ta thấy sự thăng hoa. Ngay lúc này đây, cả tôi và chú đều phối hợp nhịp nhàng với nhau. Chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên mờ ảo, chỉ có hai thân thể tạo nên những tiếng va chạm. Không biết chúng tôi đã thay đổi bao nhiêu tư thế, chỉ đến khi thấy mệt quá thì mới chịu nằm xuống, rồi mới ôm lấy tôi mà chìm vào giấc ngủ. Sáng tôi mở mắt ra, thấy cảnh tượng vung vãi, quần áo vứt lung tung dưới sàn. Quay qua thấy chú nằm bên cạnh, tôi hốt hoảng. Sau đó bình tâm lại thì chút ký ức mơ hồ về chuyện tối qua hiện trong tâm trí. Dù không được rõ ràng nhưng tôi biết giữa tôi và chú xảy ra chuyện gì. Hơn hết là phần tôi tự nguyện, chắc do có hơi men mà tôi đủ can đảm tiếp nhận chú. Giờ phút này tôi nhận rõ mình đã yêu người đàn ông này rồi. Không còn lăn tăn suy nghĩ nhưng tôi vẫn còn lý do e ngại. Sau đó tôi rón rén nhặt quần áo mặc lại, chỉnh sơ lại rồi tôi mở cửa bước đi. May sao chú chưa tỉnh, chứ không tôi không biết phải làm sao. Lần sau tôi không dám uống như thế này nữa. Tôi chạy ra đường, lúc này vẫn còn sớm nên không thấy xe ôm nào hết. Giờ tôi phải làm sao? Mở ví ra, may cũng còn nhiều tiền, tôi quyết định gọi taxi gần đấy. Trở về phòng trọ, tôi nhìn xung quanh xem bà Tư đã dậy chưa, nhưng không thấy bà Tư đâu. Chắc bà ở trong nhà. Bình thường giờ này bà ở sân. Ôi, lần đầu tiên tôi phải trốn chui trốn lủi đi về nhà thế này. Tôi sợ bà Tư hiểu lầm con gái lại đi qua đêm, nhưng cái này là sự cố. Tôi vào phòng nhanh tay lấy quần áo bước vào nhà tắm. Giờ nhìn khắp người tôi toàn dấu vết hôm qua chú để lại. Giờ tới công ty không biết gặp chú tôi phải làm sao đây. Tôi không nghĩ lần đầu tiên tôi lại dành cho chú, không biết chú nghĩ tôi thế nào. Mà thôi, chuyện đã qua. Với lại chú nói thích tôi rồi còn gì. Tôi cũng đã yêu chú, giờ xảy ra chuyện này tôi đồng ý cũng chưa muộn. Tắm rửa xong tôi thay đồ chuẩn bị đi làm, nhưng giờ không có xe, tôi lại qua nhờ anh Dũng. Nhưng qua anh Dũng lại hỏi thì tôi không biết trả lời sao. Thôi, đành đi ra đón xe ôm đi làm vậy. Vừa bước ra thì gặp bà Tư trong nhà đi ra. Bà Tư định đi đâu à? Bà Tư trả lời: "Con đi làm à? Xe đâu mà đi bộ thế này? Mà hôm qua con đi đâu về muộn vậy? Bà chờ con mãi mà không thấy nên bà đi ngủ sớm." Tôi nghe bà Tư hỏi thế không biết trả lời sao. Tôi đành nói dối, biết là có lỗi với bà lắm, nhưng xảy ra việc như thế tôi không thể trả lời thật. Dạ, hôm qua con về muộn, tại con qua nhà chị cùng công ty. Lúc về bà Tư ngủ rồi, mà bà Tư gặp con làm gì thế? Bà Tư trả lời, từ khi con đi làm ít thời gian, bà gặp con khó hơn lúc còn sinh viên luôn đấy. Vậy chủ nhật này con ở nhà chơi với bà Tư nha. Thôi đi cô, ai biết cô ở nhà không, thôi đi làm đi. Dạ. Tôi bước ra cổng chờ xe ôm, thì thấy xe sếp đậu trước mặt. Tôi khá bất ngờ sao chú lại đến đây. Minh Quân dừng xe lại, mở cửa ra rồi đi đến chỗ Yến Nhi đang đứng. Tại sao em lại bỏ về trước, không gọi tôi đưa em về? Tôi ấp úng nói, tại thấy chú ngủ ngon nên tôi không dám làm phiền. Mà sao chú lại đến đây? Tôi đưa em đi làm. Tôi trả lời, tôi đi được mà. Em lên xe tôi đưa đi, lên xe rồi nói chuyện được không? Dạ. Tôi vừa leo vào xe ngồi, chú ngước qua thắt dây an toàn cho tôi. Tôi bất ngờ nhìn chú nói, tôi làm được mà. Nghe tôi, cái này tôi làm cho em. Chú này, chú hãy quên chuyện đêm qua được không ạ? Coi như là sự cố đi. Minh Quân nhíu mày nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm, em không được nghĩ như vậy được không? Nhưng tôi sợ, tôi chỉ là một cô gái nhà quê lên thành phố, còn chú địa vị cao tôi không thể. Cho dù chúng ta yêu nhau, xã hội sẽ nói ra sao? Ba mẹ chú có thích người như tôi không? Chú thấy đấy, mẹ chú không thích tôi. Tôi vừa dứt lời thì chú đánh lái qua bên đường. Chú im lặng một hồi không nói một lời, chỉ làm tôi hồi hộp không biết chú đang nghĩ gì. Đột nhiên chú lên tiếng, Yến Nhi này, đối với tôi, một khi đã yêu ai là tôi yêu thật lòng, em hãy tin ở tôi được không? Tôi không để ý số thân em như thế nào, còn gia đình tôi em yên tâm, tôi sẽ không làm em lo nghĩ, được không? Tôi sợ, không sợ gì hết, hãy tin tôi được không, chỉ một lần thôi. Tôi trả lời lý nhí, dạ, nhưng chúng ta hãy bí mật được không? Tôi sợ mọi người công ty đồn thổi, tôi mồi chài chú. Minh Quân mỉm cười nói, em yêu tôi hay em yêu mọi người, em mặc kệ những lời đồn thổi đó đi, rồi mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo thôi. Dạ. Giờ chúng ta đi ăn sáng rồi đến công ty. Dạ. Tôi nghĩ liệu như vậy nhận lời sớm quá không? Tôi chưa yêu ai bao giờ, nên khi tình yêu này xem là đầu tiên của tôi, liệu phía trước có tốt đẹp với tôi không? Nhưng khi nghe chú nói tôi cũng yên tâm phần nào. Chú đưa tôi đến quán ăn sáng gần đó, chú quan tâm từng chút. Tôi có cảm giác chú là người đàn ông, sau này cũng là bờ vai vững chãi của tôi. Dù không biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại tôi sẽ trân trọng những gì tôi đã có. Còn phía trước trông gai thế nào, thì lúc đó rồi tính. Hai chúng tôi ăn xong, chú đưa tôi đến công ty, gần tới tôi nói. Chú thả tôi ở đây đi, tôi đi bộ vào, tôi không muốn mọi người để ý. Không sao, tôi năn nỉ, đi mà chú, lần này thôi nha. Mà em hãy đổi cách xưng hô đi, rồi tôi cho em xuống. Tôi hơi ngại cách xưng hô, tôi gọi chú. Với tôi quen, giờ nói, lại nó ngượng miệng, mà chú lại làm tôi khó thế này. Cố lắm tôi mới mở miệng thốt ra. Anh cho em xuống đây đi ạ. Minh Quân mỉm cười. Được. Minh Quân dừng xe lại, tôi bước xuống. Đi một đoạn là tới công ty, nhưng tôi không biết còn ánh mắt hướng về chúng tôi. Tôi vừa bước vào cửa thì gặp chị Trâm cũng vừa tới. Ai đưa em đi làm hay sao mà không gặp em dưới nhà xe? Dạ, hôm qua em có việc nên em để xe trên công ty, sáng em bắt xe ôm tới ạ. Vậy hả? Thôi, vào làm nào. Dạ. Chúng tôi vừa bước vào thang máy thì anh Hùng cũng bước vào. Nhưng nhìn khuôn mặt anh ấy không như mấy lần tôi gặp, mà tôi nhớ ra là anh có mời tôi uống cà phê, mà hôm qua tôi lại lỡ hẹn mà tôi không đi. Lúc đó tôi bên cạnh chú, không lẽ vì thế mà anh Hùng giận tôi? Cửa thang máy vừa đóng lại thì chú đưa bàn tay vào nên cửa mở ra. Chú bước vào bên cạnh tôi, không gian bên trong thật im ắng, không ai nói một lời nào. Đang đứng thì một bàn tay đan xen vào tôi, ngước lên nhìn chú. Khuôn mặt chú ấy đang mãn nguyện, tôi rút tay ra sợ mọi người thấy sẽ nghĩ tôi dám cầm tay sếp trong này. Thế mà chú lại càng giữ chặt hơn. Chú đúng là không biết ngại hay sợ, nhưng tôi khác chú. tôi cảm thấy áp lực vô cùng, còn cả căng thẳng nữa. Cửa vừa mở ra thì chú mới buông tay tôi ra. Anh Hùng không một lời bước về phòng, chị Trâm chào chúng tôi cũng rời đi. Còn hai chúng tôi bước lên phòng, vừa đóng cửa lại tôi nói ngay. Em đã nói chúng ta giấu mà anh lại cầm tay em vậy hả? Anh thích được không? Tôi ngượng quá đỏ mặt lên mà nói. Không nói với anh nữa, em làm đây. Đang làm thì số điện thoại lạ vang lên. Nhìn thấy số lạ tôi có hơi thắc mắc trong lòng, nhưng vẫn bắt máy. Alo, ai vậy ạ? Bên kia đầu dây là tiếng của một người đàn ông phát ra. Người đó không ai khác là Minh Hùng. Tôi đây, em còn nhớ tôi là ai chứ? Khi biết người đó là em trai Minh Quân, thì tôi không biết làm sao khi có Minh Quân ở đây. Tôi nói nhỏ, anh có chuyện gì không? Tại sao lại có số của tôi? Em nghĩ tôi không tìm ra số em sao? Lần này hẹn em không giống như lần trước. Em cho tôi leo cây chứ. Lần này em không gặp tôi sẽ đến thẳng công ty để gặp luôn. Tôi nghe thấy vậy sợ anh ta đến lại phiền, nên lần này tôi muốn gặp giải quyết cho xong. Không ngờ vô tình giúp anh ta thôi, mà không ngờ giờ lại tự rước phiền vào mình, tôi trả lời. Được, anh nói quán nào tôi tới được chưa? Ok, để tôi nhắn qua. Vâng. Xong tôi tắt máy. Vừa tắt xong thì Minh Quân lên tiếng hỏi. Ai hẹn em cái gì sao? Tôi sợ Minh Quân suy nghĩ nên tôi đã giấu. Dạ không có gì, nhầm số ạ. Ừ, em làm đi. Dạ. Mải mê làm thì cũng đến giờ ăn. Nhưng lần này tôi muốn xuống dưới ăn cơm cùng mọi người. Tôi nói. Sếp, nay em xuống ăn cùng mọi người nhé. Anh ăn gì em đem lên. Vậy anh xuống cùng em. Thôi, để em mang lên. Anh xuống mọi người lại nghĩ nữa. Kệ, anh muốn. Anh mà theo cùng em không ăn nữa. Minh Quân thấy thế nên đành chiều theo ý Yến Nhi, anh trả lời. Vậy em ăn đi, anh ra ngoài gặp đối tác nên không ăn với em được. Ăn xong lên phòng bên nghỉ tí nha. Dạ. Tôi đứng dậy, bước xuống phòng rủ chị Trâm đi xuống ăn cơm cùng. Chị Trâm hỏi. Nay có thời gian đi ăn cùng chị luôn à? Không ăn ở trên với sếp à Nhi? Chị cũng muốn như em quá. Vậy em với chị đổ cho nhau đi. Chị lên đó, em xuống đây nha. Chị Trâm nghe thế lắc đầu. Ăn cùng thì được, chứ mà làm cùng thì thôi. Chị xin lui. Bộ sếp khó lắm hay sao mà chị không muốn? Có em muốn chứ thà chị làm một mình. Chứ ngồi bên cạnh sếp chị sao làm nổi. Có em chịu được tính khí sếp. Đẹp trai thì đẹp thật, nhưng mà tính thì thôi. Thôi ăn đi, chị đói. Dạ. Hai chị em đến lấy cơm thì thấy bàn anh Dũng với anh Hùng đang ngồi ăn. Hai chúng tôi tiến lại. Chị Trâm nói. Hai anh đẹp trai, cho hai bọn em ngồi ké được không nè? Anh Dũng quay qua nói. Em cứ ngồi tự nhiên, này sao khách sáo nhỉ? Ngồi sát anh này, anh đút cho em ăn nha. Chị Trâm đặt đĩa thức ăn xuống rồi nói. Anh nói, làm em nổi da gà quá anh ạ. Tôi đặt đĩa xuống ngồi bên cạnh anh Hùng. Nay anh không như mấy lần trước nói chuyện luyên thuyên cùng nữa, mà cứ cắm cúi ăn, hoàn toàn im lặng mặc mọi người nói gì thì nói. Tôi quay qua nói. Xin lỗi anh, hôm qua em có chút việc nên không đi được. Mà có chuyện gì anh nói bây giờ luôn ạ? Anh Hùng thả đũa xuống quay qua nói. Không sao, thôi em ăn đi. Anh ăn xong rồi. Nói xong anh Hùng thu dọn đĩa đứng lên bước đi. Anh Dũng thấy vậy quay qua tôi nói. Em nói gì mà Hùng nó đi luôn vậy? Tôi ngơ ngác trả lời. Em có biết đâu, anh không hỏi anh Hùng đi sao hỏi em? Anh Dũng trả lời. Nãy giờ có gì đâu, tự nhiên hai người tới rồi Hùng nó thế. Em không biết. Chị Trâm lên tiếng. Anh Hùng chắc tới tháng, thôi ăn đi, em nói rồi. Ba chúng tôi tiếp tục ăn. Tôi nghĩ không lẽ có chuyện gì mà anh Hùng lại thế. Thôi, có gì hỏi sau, ăn nhanh rồi còn làm. Ăn xong chúng tôi lên phòng làm việc. Bước vào phòng chỉ có mình tôi. Chú đi gặp đối tác. Nay không cần tôi đi theo nên khỏe. Ngồi một lát thấy hơi buồn ngủ, tôi định gục xuống bàn. Nhưng nhớ lời chú nói lúc nãy, tôi đứng lên tiến lại căn phòng nhỏ dành cho chú nghỉ ngơi. Bước vào phòng chỉ đủ một chiếc giường. Tôi ngắm nhìn xung quanh. Thấy ở đây tuy nhỏ nhưng cũng rất gọn gàng sạch sẽ. Dùng để nghỉ trưa thì còn gì bằng. Chú đúng là biết hưởng thụ mà. Tôi tự nhiên đặt lưng nằm xuống chiếc nệm vô cùng êm ái, cảm giác thật thích. Cũng vì lúc tối nên tôi ngủ không nhiều, nên giờ mắt tôi cứ díu vào, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tự nhiên lúc này má tôi nhột nhột, còn ươn ướt lạnh lạnh, mở mắt ra thì thấy chú đang hôn lên má tôi. Tôi ngại đỏ cả mặt nhanh chóng ngồi dậy. Chú về rồi sao, sao không gọi em dậy? Thấy em ngủ ngon quá, anh không đành lòng gọi em dậy. Có phải anh phá giấc ngủ của em không? Mệt quá thì em ngủ đi. Sao được ạ? Quá giờ làm rồi, em dậy đây. Không chú lại trừ lương em. Ai dám trừ lương em? Mà nếu trừ thì có anh nuôi được không? Tôi mỉm cười nói. Bộ chú nuôi em cả đời không? Thôi em dậy làm đây, ai vô thấy kỳ lắm. Không sao, ai dám vào phòng khi chưa có sự cho phép của anh? Dạ, vậy ra ngoài đi ạ. Tôi vừa đứng lên thì chú kéo tôi lại, vòng tay ôm lấy tôi. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì môi chú đã phủ lên môi tôi, nhẹ nhàng mút mát cánh môi, dần dần cạy mở hàm răng ra mà tiến sâu vào trong. Tôi bị sự điêu luyện ngọt ngào mà chú mang lại nên ngây ngất. Qua một lúc tôi mới đẩy chú ra mà nói. Chú kỳ quá, ai vô thấy nữa? Phòng này chỉ có mình em với anh, không ai vào đây thì em sợ gì? Tôi không nói nữa mà chạy ra ngoài phòng. Tôi không dám nhìn qua chú bên cạnh, cố dán mắt vào máy vi tính, mà đầu óc tôi thì cứ đâu đâu. Những hình ảnh về nụ hôn khi nãy cứ lởn vởn chạy loạn trong đầu tôi. Minh Quân nhìn ra biểu cảm xấu hổ của cô bé nên mỉm cười, sau đó cũng vào bàn làm việc. Đến chiều tan ca tôi xin phép về sớm. Chú có hỏi lý do không tiện nói nên tôi đành viện cớ mình có việc riêng. Hẹn Minh Hùng nói một lần cho xong, không anh ta lại làm phiền. Tôi chạy xe đến chỗ hẹn. Vừa bước vào đã thấy anh ta ngồi gần cửa. Tôi bước tới, đặt túi sách qua bên cạnh, tôi nói. Có gì anh nói đi, chuyện tôi cứu anh thì không cần anh cảm ơn tôi đâu. Minh Hùng lên tiếng. Bộ tôi mời em một bữa cơm khó khăn vậy sao? Hôm trước em làm tôi đứng chờ, tôi mà không hỏi em cho tôi chờ đến khi nào hả? Tại hôm đó tôi mệt nên tôi về sớm. Em cũng phải nói tôi một tiếng chứ. Tôi không có số của anh. Chứ em không hỏi anh trai tôi. Tôi không rảnh nên tôi không hỏi. Mà vậy nha, tôi nhận lời cảm ơn của anh. Lần sau không cần gặp tôi. Tôi cũng là người yêu anh trai anh, gặp thì kỳ lắm. Vậy nha, tôi có việc rồi. Tôi về đây, chào anh. Tôi nói một hơi xong cầm giỏ sách đứng dậy bước đi. Lúc này Minh Hùng đứng đơ người. Cô bé dám nói anh thế, anh thích rồi đấy. Anh cầm điện thoại lên, gọi vào số Minh Quân. Anh rảnh không? Có chuyện này tôi muốn nói. Chuyện gì? Mai anh sắp xếp cho tôi vào công ty làm được không? Tôi muốn đi làm. Minh Quân bất ngờ khi Minh Hùng nay chịu đi làm. Không biết Minh Hùng có ý gì đây, anh trả lời. Tháng sau hẵng đi. Công ty không phải như cái chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Anh đừng nghĩ công ty của riêng anh. Mai tôi đến không nói nhiều, vậy nha. Minh Quân thấy khó chịu khi Minh Hùng nói chuyện kiểu đó, anh tắt máy. Qua ngày hôm sau, tôi đang ngồi làm thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi đứng lên mở cửa ra thì thấy Minh Hùng đứng trước mặt mình. Anh ta đến đây làm gì? Mà quên, công ty này cũng là của nhà anh ta. Anh ta đến đây cũng bình thường. Mở cửa cho anh ta xong tôi quay về ngay chỗ bàn làm việc. Minh Hùng bất ngờ sao Yến Nhi lại trong phòng anh trai mình. Anh ta tiến lại bàn Minh Quân. Anh ta hỏi. Sao cô ấy lại ngồi trong phòng anh? Minh Quân ngước lên giọng chậm chậm trả lời. Anh đã nói tháng sau em đến đây làm gì hả? Em có nghe lời anh không? Tôi đã nói rồi, tôi muốn làm ngay bây giờ, anh sắp xếp cho tôi đi. Minh Quân tức giận nói. Lần cuối anh nói em đi về. Không. Minh Quân lấy điện thoại gọi cho bảo vệ lên. Minh Hùng tức giận vì thấy anh trai mình như thế. Anh dám đuổi tôi sao? Anh đừng nghĩ công ty này là của anh, cũng có một phần của tôi. Em nghĩ em quản lý được công ty không? Hay là vào tay bọn xã hội đen hả? Bảo vệ bước vô, Minh Quân lên tiếng. Đưa người này đi ra cho tôi. Người bảo vệ do dự. Nhưng sếp, cậu ta là em trai sếp. Minh Quân gằn giọng. Cậu làm cho tôi hay cho em trai tôi? Còn không mai nghỉ việc. Anh bảo vệ nghe thế nên cũng không dám trái ý. Bảo vệ quay qua Minh Hùng. Mời anh đi. Minh Hùng tức giận. Anh dám đuổi tôi. Được, anh chờ xem. Minh Hùng không nói nữa mà bước đi ra. Trước khi ra cửa quay qua nói với Yến Nhi, tôi sẽ trở lại. Rồi Minh Hùng bước ra cửa làm tôi ngơ ngác. Anh ta nói vậy là có ý gì? Mà nếu đến làm thì mặc kệ anh ta, liên quan gì tới tôi? Anh ta đi rồi, tôi nhìn qua thấy khuôn mặt Minh Quân đang tức giận. Tôi biết vì chuyện của em trai chú. Tôi đứng dậy rót ly nước đem tới cho chú. Đặt chiếc ly qua bàn tôi nói, chú uống đi cho bớt nóng. Minh Quân không nói gì mà kéo tay tôi lại. Người tôi ngã vào người chú. Mặt tôi đỏ ửng lên, đẩy chú ra nhưng chú ôm tôi chặt hơn. Tôi nói, thả em ra, sao lại ôm em thế này? Để anh ôm em tí, không anh không kiềm được cảm xúc của mình. Tôi thấy vậy nên im lặng mặc cho chú ôm. Tôi hỏi, em chú đến đây làm có sao đâu mà chú tức giận như vậy? Em nghĩ nó chưa vào công ty này làm sao? Cũng vì nó mà anh làm việc như con thiêu thân. Lúc nó bỏ đi nước ngoài, làm ba anh đổ bệnh mấy năm trời. Nay muốn vào đây làm anh không biết công ty sẽ như thế nào. Tôi nghe vậy cũng im lặng, không biết nói sao chỉ biết nói. Biết đâu anh ta sẽ thay đổi sao ạ? Anh phải có niềm tin. Dù gì anh ta cũng là em trai chú mà. Nhưng anh không yên tâm. Chú phải đặt niềm tin thử một lần đi. Vậy anh nghe theo em. Vậy anh thả em ra nào. Lần sau đừng như vậy. Lỡ ai thấy em ngại lắm. Kệ, không sao. Ai thấy kệ, vợ anh ai dám nói. Ai là vợ anh hả? Là em. Em không dỡ nữa, thả em ra. Minh Quân muốn trêu nữa nên nói, thơm má anh đi, anh thả ra. Tôi ngượng ngùng, mà ở đây chỉ có hai chúng tôi thôi, chuyện kia cũng trải qua rồi. Huống gì giờ chỉ là hôn má. Nghĩ rồi tôi đang cúi xuống thì nghe tiếng mở cửa. Cạch. Tôi nghe thấy tiếng động thì lật đật nhảy dựng lên, mặt tôi đỏ ửng vì có người phát hiện. Nhìn ra thì thấy bóng sáng Kiều bước vào. Chắc có lẽ cô ta thấy hành động của hai chúng tôi nên nhìn khuôn mặt cô ta mới khó coi như vậy. Tôi không nói gì nữa mà bước tới bàn làm việc. Lúc ngang qua cô ta, ánh mắt cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng cô ta có thể làm gì tôi? Kiều thấy Yến Nhi ngồi chung phòng với Minh Quân thì cô tiến lại bàn Minh Quân, ngồi xuống ghế hỏi, sao cô ấy lại ngồi cùng với anh vậy? Minh Quân ngước lên nhìn nói, khi nào cô không có phép lịch sự như vậy hả? Cô không biết gõ cửa sao? Đây không phải công ty của cô, nên cô muốn làm gì thì làm. Còn nhân viên của tôi, thì tôi muốn làm ở đâu thì làm. Cô ý kiến sao? Kiều sụ mặt xuống. Tại em nghĩ anh ở trong này nên em... Lần sau đừng tự tiện như vậy, tôi không thích. Mà có chuyện gì không? Em về nhà anh chơi thì không bao giờ gặp. Nay tiện thể em ngang qua ghé thăm anh. Mà cuối tuần này anh đến tham gia tiệc sinh nhật của em nhé. Tôi biết rồi. Dạ, em về đây ạ. Ừ. Kiều cầm giỏ sách bước đi. Không nghĩ Minh Quân hết lần này đến lần khác đều phũ phàng né tránh cô. Còn để Yến Nhi trong phòng làm. Điều này Kiều không an tâm chút nào. Cô sẽ khiến cho cô ta rời khỏi Minh Quân. Kiều đi rồi, hai chúng tôi nhìn nhau, tôi liếc xéo Minh Quân nói. Chú thấy chưa? Em đã nói sợ ai vô rồi mà. Anh không quan tâm. Dạ thôi, em làm đây. Thế rồi cũng đến cuối tuần, đang ngủ thì điện thoại reo lên. Tôi cầm điện thoại nghe, Minh Quân gọi đến. Em dậy đi, chúng ta chuẩn bị đi với anh. Chú đi đi, em không đến chỗ đó đâu. Nghe anh nào. Lần này em không đi mà, mấy chỗ đó không dành cho em. Thôi được, anh không ép, anh sẽ về sớm. Dạ. Tắt máy, dù biết chú đến bữa tiệc sinh nhật của Kiều tôi có chút không vui. Vì tôi nhìn ra Kiều có ý với chú. Ai mà muốn người đàn ông mình bên cạnh, người khác bao giờ, cho nên một phần vì vậy mà tôi không muốn đi. Thêm biết tôi đến Kiều cũng không vui. Với lại tôi rất tin tưởng chú, nên chú đi một mình cũng không sao. Nghe cuộc điện thoại từ chú làm tôi tỉnh ngủ. Cuối tuần tôi không biết làm gì. Tôi ngồi dậy đi ra rửa mặt, thay đồ xong xuôi dắt xe ra. Cuối tuần tôi muốn đi mua sắm mấy thứ trong phòng. Bao lâu rồi tôi mới được thoải mái như thế này. Chạy tới chợ, tôi ghé mua những thứ cần thiết, mua thức ăn cho bữa trưa. Sau đó tôi lái xe chạy về phòng trọ. Đặt túi đồ xong cất gọn gàng đâu vào đấy, thì tôi mới nhìn đồng hồ. Giờ chắc chú đang vui vẻ bên bữa tiệc, không biết chú có say không. Tôi tranh thủ giặt đồ, dọn dẹp mọi thứ, nhìn đồng hồ quá trưa, chuẩn bị nấu ăn. Tôi cầm điện thoại xem chú có gọi hay nhắn gì không, nhưng không thấy một cuộc gọi nhỡ nào. Trong lòng tôi bồn chồn không biết chú thế nào rồi. Về phía buổi tiệc, Minh Quân đang ngồi nói chuyện với mọi người, trong đó có bố mẹ Kiều. Vì sinh nhật Kiều con gái cưng của công ty Hoàng Thịnh, nên sinh nhật con gái ông mời rất đông, toàn những người có địa vị xã hội. Minh Quân đang ngồi thì Kiều đi tới, Kiều nói: Dạ, chào anh Minh Quân, anh đến lâu chưa? Minh Quân điềm tĩnh trả lời: Tôi mới tới thôi. Dạ, vậy anh có thể qua bàn bên kia được không ạ? Tại sao tôi phải qua đó? Giúp em tí được không ạ? Tại em nói anh là bạn em nên... Lần sau đừng làm theo ý cô nữa, tôi giúp cô lần này. Kiều vui vẻ trả lời: Vâng, chỉ lần này thôi. Minh Quân đứng dậy, chào mọi người, anh theo Kiều sang bàn bên cạnh. Anh chào mọi người, một trong số đó lên tiếng: Anh là người yêu của Kiều à? Minh Quân lạnh giọng lên tiếng: Ai nói? Kiều ngượng đỏ mặt, cô vốn muốn nói với mọi người thôi mà họ lại hỏi thẳng như vậy. Đi hỏi Minh Quân làm cô ta ngại, lên tiếng nói: Không phải đâu, lúc nãy tôi đùa đấy. Ồ, cả đám đồng thanh làm Kiều ngại hơn. Cô ta đưa ly rượu ra để chữa sự ngượng ngùng. Nào, mọi người cùng uống với tôi. Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc của tôi. Mọi người đều cụng, chỉ riêng Minh Quân không nói lời nào, chỉ đưa ly lên môi, nhấp thưởng thức. Kiều lúc này quay qua hỏi Minh Quân: Minh Quân, anh có thể uống cùng em một ly không? Ok. Nhưng nhìn ly rượu của Minh Quân hết, cô vui mừng. Thời cơ cô đã tới, cô giả vờ nói: Anh chờ em chút, nhà em có loại rượu mới nhập khẩu về, em muốn mời riêng anh, để anh thưởng thức xem loại này như thế nào. Ok. Kiều ngồi dậy bước vào nhà, lấy chai rượu vừa nói, nhưng không quên cô ta lấy viên thuốc trong giỏ sách của mình, vô ngó nghiêng không có ai. Cô cầm chai rượu đổ vào ly dành riêng cho Minh Quân, nụ cười cô ta mãn nguyện. Lần này Minh Quân không thể thoát khỏi tay cô. Có người yêu thì đã sao? Cô sẽ giành lấy Minh Quân về phía mình, cơ hội này không thể tuột mất. Cô ta cầm khay rượu bước ra, đưa từng người, nhưng riêng ly Minh Quân cô ta đã cầm lấy. Kiều nói: Mọi người cứ uống thứ loại rượu này, xem nó khác rượu chúng ta vừa uống không. Mọi người reo. Cảm ơn bà. Kiều cầm ly rượu đưa đến Minh Quân. Em mời anh. Minh Quân không nói gì mà cầm lấy ly rượu uống một hơi. Nụ cười Kiều thật mãn nguyện, cá đã cắn câu, lần này không thể thoát tay cô. Cô giả vờ nói chuyện để kéo thời gian thuốc có thể ngấm vào. Tôi nấu cơm ăn xong, chờ mãi không thấy chú gọi. Tôi lấy điện thoại gọi cho chú xem chú đã về nhà chưa. Tôi gọi thì thuê bao, không lẽ tới tiệc là tắt máy, hay điện thoại chú hết pin. Ngồi nghịch điện thoại tôi không biết làm gì, thì tiếng chuông gọi tới làm tôi giật mình, người gọi tới là anh Hùng. Tôi bắt máy. Em nghe ạ. Đang làm gì đấy? Qua nhà anh Dũng chơi. Anh qua đây chơi nè. Em không làm gì hết, vậy chờ em tí. Ok. Tôi bật dậy thay quần áo, cũng muốn hỏi xem anh Hùng có chuyện gì mà mấy ngày nay lại lơ tôi. Nay thấy anh gọi cho tôi cũng mừng lắm. Tôi đi qua nhà bà Tư thì thấy anh Hùng với anh Dũng đang ngồi nói chuyện. Tôi bước vào nhà chào. Chào hai anh. Anh Dũng lúc này trêu. Sao anh biết Hùng ở đây mà qua đây? Cuối tuần anh tưởng cô thành con heo nướng ở trong phòng chứ. Tôi cãi. Anh Hùng gọi em qua nhà. Mà em qua gặp anh được không? Thôi đi cô mà qua gặp tôi trời sập. Vậy mai em qua thường xuyên nha. Thôi cô tha cho tôi. Mà bà Tư đâu anh Dũng? Mẹ anh đang ngủ chưa? Dạ. Mà hai anh sao lại chưa nắng hẹn nhau thế? Anh Hùng lên tiếng. Dũng hẹn anh làm vài ly nên gọi em qua đây chơi. Vậy à? Mấy anh cứ nhậu nhẹt rồi ế vợ cho mà coi. Anh Dũng cười nói. Mai mốt anh dẫn về được chưa? Cô cũng lo mà có người yêu đi. Anh già còn chưa có nói em. Cô được lắm, thôi ngồi đây đi, tôi đi làm mồi đây. Thế để em làm cho, hai người ngồi đi. Vậy cô làm đi, anh đi mua bia. Dạ. Tôi đứng dậy đi xuống bếp. Nhà bà Tư tôi đã quen thuộc nên không ngại ngùng gì khi lấy đồ ăn ra nấu. Thấy Yến Nhi đang làm đồ ăn thì Hùng đi xuống. Anh tiến lại chỗ Yến, anh hỏi. Có cần anh phụ gì không? Thật ngại quá gọi em qua đây mà để em làm đồ ăn cho bọn anh nhậu. Dạ đâu có gì đâu anh, em nấu được mà. Lâu lâu chứ có thường xuyên đâu mà ngại. Ừ. Tôi chăm chú làm đồ ăn thì giọng anh Hùng hỏi. Yến Nhi này, em có thể nói sự thật cho anh biết được không? Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Nếu vậy cho anh hỏi thẳng vấn đề này. Dạ. Có phải em với sếp đang hẹn hò với nhau không? Tôi nghe anh Hùng hỏi vậy làm tôi ấp úng. Tại sao anh Hùng lại hỏi tôi như vậy? Việc tôi với chú không một ai biết. Mà sau này anh Hùng biết. Tôi ấp úng trả lời. Dạ, làm gì có ạ? Em đừng giấu anh. Hôm trước anh thấy em từ trên xe sếp xuống gần công ty. Tôi nghe vậy thì biết anh Hùng đã bắt gặp tôi đi cùng với sếp hôm ấy. Nếu vậy thì tôi trả lời vậy. Chúng em chỉ là... Đang chuẩn bị nói ra thì bà Tư từ trong phòng bước ra. Thấy hai chúng tôi đang trong bếp thì bà Tư tiến tới hỏi. Hai đứa đang nấu gì thế? Thật may bà Tư ra đúng lúc, chứ không tôi lại làm lộ chuyện của tôi cho anh Hùng biết rồi. Tôi trả lời nhanh. Dạ, con nấu cho hai anh nhậu đó bà Tư. Nay bà Tư ngủ lâu phết nhỉ? Hay do con khua nồi nên bà dậy? Bà Tư trả lời. Dạ rồi, chợp mắt được tí thôi. Dạ vậy bà làm gì làm đi. Con mượn bếp bà nấu tí nha. Bà Tư cười đùa. Cứ nấu đừng làm hư đồ bà là được mà. Bà ăn được không đó? Bà cứ chê cháu. Cháu nấu ngon mà bà. Bà Tư trêu lại. Làm như bà chưa ăn của con bao giờ. Hùng lên tiếng. Bác cứ yên tâm. Có con phụ cho Nhi được mà. Có con là bác yên tâm. Thôi bác đi có công việc tí. Có uống thì uống ít thôi nghe không? Dạ con biết rồi bác. Bà Tư đi rồi thì tôi bắt đầu nấu. Xong xuôi thì tôi với anh Hùng đặt lên bàn. Mà chưa thấy anh Dũng về. Một lát sau, thấy anh Dũng chạy xe về trên tay là thùng bia. Vừa bước vào tôi hỏi. Anh mua ở đâu mà giờ mới về vậy anh Dũng? Xe xẹp lốp, làm chờ vá mới xong, xui quá xui. Hùng lên tiếng. Vậy vào đây nhanh đi. Mồi làm xong rồi chỉ thiếu bia. Ừ. Ba chúng tôi vào bàn ngồi. Nhưng tôi chỉ ăn chứ bia không uống. Ngồi nghe hai anh kể chuyện mà tôi cứ buồn cười. Một lúc sau tôi cầm điện thoại xem chú có gọi không. Mà tôi chưa thấy cuộc gọi nào làm tôi buồn. Không lẽ qua nhà Kiều chú đã quên mất tôi sao? Biết vậy lúc sáng tôi đi theo chú cho rồi. Để giờ làm gì cũng không thể yên tâm. Về phía Minh Quân, khi uống rượu với Kiều xong, anh qua bàn mấy đối tác bàn bên cạnh. Một lúc sau anh thấy trong người khó chịu, anh xin phép vào nhà vệ sinh. Kiều thấy vậy cũng đi theo Minh Quân. Vào nhà vệ sinh, Minh Quân thấy khó chịu, đầu có chút đau. Với lại Minh Quân có cảm giác buồn ngủ. Anh lấy điện thoại ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Yến Nhi. Anh định bấm gọi, nhưng giờ anh thấy trong người không còn chút sức lực nào. Cố lắm Minh Quân mới bấm gọi cho Tùng được. May hôm nay Tùng đưa anh đi, nếu không thì không biết thế nào. Bên kia Tùng nhanh chóng nghe máy. Em nghe đây sếp. Minh Quân thều thào nói. Cậu vào trong bữa tiệc. Tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Tôi thấy trong người khó chịu quá. Cậu vào nhanh đi. Nghe giọng sếp như thế, Tùng hiểu ngay sếp có vấn đề. Anh đang ngồi quán cà phê gần đó, đứng lên gọi phục vụ thanh toán tiền, rồi nhanh chân chạy vào bữa tiệc. Lúc này Minh Quân ói hết số rượu lúc nãy uống. Anh không nghĩ Kiều đã bỏ gì trong đó. Cứ nghĩ anh uống hai loại rượu nên bụng anh như thế. Anh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng người cứ lơ mơ. Anh bước ra ngoài nhà vệ sinh thì gặp Kiều. Kiều ẻo lả nói. Minh Quân, anh sao vậy? Sao người anh mệt thế? Có cần em đưa anh vào phòng nghỉ không? Minh Quân lạnh giọng trả lời. Tôi không sao. Minh Quân đứng không còn sức lực nên ngồi xuống ghế gần đó. Kiều thấy vậy nghĩ trong bụng cơ hội đã đến. Lần này Minh Quân không thể thoát khỏi tay mình. Cô ta nở nụ cười đắc ý rồi đến bên cạnh Minh Quân. Đưa tay Minh Quân kéo lên để chuẩn bị đưa anh về phòng mình. Đang đưa Minh Quân bước đi thì nghe giọng nói. Dạ, chị Kiều, để em đưa sếp về ạ. Kiều bất ngờ, tại sao tài xế Minh Quân lại ở đây? Cô ta hỏi. Sao anh lại ở đây? Dạ, sếp gọi tôi cho vào đón. Mặt Kiều trở nên khó coi. Đã chuẩn bị sẵn hết tại sao lại có tài xế ở đây? Không lẽ cơ hội mình không thành? Nhưng cô nhất quyết nói. Anh về trước đi, để Minh Quân ở lại tôi chăm sóc cũng được. Tùng nhất quyết nói. Dạ, lúc nãy sếp gọi tôi đưa về nhà rồi ạ. Nhà có mẹ sếp lo. Kiều nghe thế nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Cho dù cô rất tức giận, mỡ dâng tới miệng rồi mà cô ta không làm gì được. Mặt cô ta đỏ gay nhưng phải chịu. Cô ta nói, vậy anh đưa Minh Quân về đi. Vâng, cảm ơn cô. Vậy phiền cô nói với mọi người giúp sếp tôi nhé. Vâng. Tài xế Tùng đưa Minh Quân về lối sau, để mọi người không thấy Minh Quân trong tình trạng này. Sếp xưa giờ có vậy đâu. Uống vẫn biết mà, nay sao say bí tỉ thế này. Ra đến xe, Tùng lái xe đi, định đưa sếp về nhà. Nhưng nhìn cảnh này về sợ ba sếp lại trách, nên anh đưa về nơi anh ở. Cũng may anh sống một mình. Lái xe về tới nhà, anh đưa sếp lên phòng của anh. Anh tháo giày sếp ra, cởi áo vest cho sếp thoải mái. Đang đắp mền thì nghe tiếng điện thoại sếp vang lên. Anh không định bắt máy nhưng reo mãi. Anh thò vào túi áo của sếp, cầm điện thoại ra thì thấy số của Yến Nhi. Tùng bắt máy. Alo. Tôi đang ngồi chơi nhưng trong lòng thấy khó chịu. Đi ra trước gọi hỏi chú nhưng nghe giọng anh Tùng. Không biết sếp thế nào mà để Tùng bắt máy, tôi hỏi. Chú đâu mà anh lại nghe máy thế ạ? Tùng trả lời. Sếp đang ở nhà anh, sếp đang bất tỉnh. Tôi nghe vậy càng lo lắng. Chú uống nhiều lắm hay sao ạ? Vậy anh cho em địa chỉ đi. Em tới xem chú sao ạ? Tùng nghe vậy nên rất mừng. Dù gì Yến Nhi chăm sóc cho sếp tốt hơn mình, anh vội trả lời. Em đến số nhà 33 Lê Lợi. Tôi nghe vậy nhanh chóng tắt máy, xong đi vào nhà. Anh Hùng với anh Dũng thì đang nói chuyện cùng nhau. Tôi nói, hai anh ngồi chơi nha, em đi có việc tí ạ. Anh Hùng nghe vậy nói, để anh đưa em đi. Để anh Hùng đưa đi thì hơi bất tiện nên tôi liền từ chối. Anh cứ ngồi chơi đi ạ, em đi một mình được anh ạ. Vậy em đi cẩn thận. Dạ, cảm ơn anh. Tôi không nói lời nào nữa, chạy về phòng. Thay đồ xong dắt xe đi đến địa chỉ anh Tùng cho. Tôi chạy xe tới đó, nhấn chung một hồi thì thấy anh Tùng ra mở cửa. Tùng thấy Yến Nhi tới, anh nói, em vào chăm sóc sếp giùm anh, giờ anh đi có công việc, tối anh mới về được. Dạ, chú trong phòng ạ. Ừ, em vào phòng anh, sếp đang nằm đó. Anh có pha nước chanh để sẵn, em vào cho sếp uống giúp anh nha. Dạ. Anh Tùng đi rồi, còn một mình tôi. Bước vào phòng thấy chú nằm nghỉ. Đi tiệc không biết thế nào mà chú lại say không biết gì. Tôi vào nhà tắm, nhìn thấy chiếc khăn mặt, mượn tạm để lau người cho chú. Cầm khăn vào ngồi cạnh bên chú, cởi từng nút áo lau người cho chú. Đây là lần thứ hai tôi tiếp xúc với người chú, nhưng mà tôi đang tỉnh táo. Còn lần trước thì đã có men rượu trong người. Nghĩ đến lần đầu tiên thì mặt tôi đỏ vì ngượng. Cũng may lúc đó tôi say nên không có ấn tượng lắm về những việc xảy ra với chú. Mà giờ nhìn kỹ cơ thể chú đúng là rất cường tráng. Vòng ngực săn chắc vạm vỡ. Bất giác tôi đặt bàn tay mình lên đó, bừng tỉnh lại. Tôi đang làm cái gì vậy chứ? Đưa tay lên vỗ một cái lên đầu để xua đi cái ý nghĩ vừa rồi. Tôi tập trung lau cho chú tiếp. Lau người cho chú xong, tôi xuống bếp nấu một ít cháo cho chú. Nấu xong tôi đem lên để xem chú tỉnh chưa. Nhưng không thấy chú có động tĩnh gì, tôi rất lo. Không biết chú uống bao nhiêu mà trở nên thế này. Tôi ngồi gục bên cạnh giường thì thấy nhột nhột. Tôi mở mắt ra thì thấy chú đang nhìn mình. Tôi giật mình ngồi dậy. Chú dậy rồi sao? Chú uống sao mà nhiều quá vậy? Uống mà không tỉnh là thế nào? Chú nói đi chứ. Em hỏi một mạch thì làm sao anh trả lời được mà sao em ở đây? Tôi trả lời. Anh Tùng gọi em đến. Chú đi sao không gọi cho em? Em gọi chú không nghe máy vậy hả? Làm em lo lắm biết không? Lúc sáng anh gọi cho em đi cùng. Thì đâu đến nỗi anh như thế này. Mới không hiểu sao anh lại như thế. Cũng may anh gọi cho Tùng không bây giờ. Tôi không muốn nghe nữa mà cầm tô cháo đưa cho chú. Chú ăn đi cho nóng. Lần sau chú đừng uống nhiều nữa. Ừ. Tôi đưa tô cháo cho chú thì chú lại nói. Anh mệt quá không có sức cầm. Em đút cho anh ăn đi. Chú đừng có mà xạo. Anh nói thật, anh mệt quá. Em không đút anh không ăn đâu. Chú lớn rồi có phải con nít đâu. Giờ em có đút không? Không anh nhịn. Tôi nghe vậy lắc đầu. Không nghĩ chú tầm tuổi này mà còn nhõng nhẽo với tôi chứ. Lần này thôi nhé. Đút từng muỗng cho chú. Rất nhanh đã hết tô cháo. Ăn xong cất chén rửa xong. Tôi lên ngồi nói chuyện với chú. Tôi hỏi. Chú uống nhiều lắm mà sao để như thế này? Chú biết chú bị dạ dày không? Minh Quân trả lời. Anh uống có một ít, đến khi Kiều đem ly rượu mới ra anh uống thử. Mà mọi người uống có sao đâu. Tôi nghĩ hay Kiều giở trò gì rồi. Tại sao mấy người kia không sao, mỗi riêng chú bị. Nhất định ly rượu của Kiều đưa cho chú có vấn đề. Tôi nói, chú hãy cẩn thận với Kiều. Em nhìn mặt chị ấy không đơn giản đâu. Ừ, anh biết rồi. Về phía Kiều, cô ta tức giận, không nghĩ lại sơ suất thế này. Cô ta đã tính cho Minh Quân uống thuốc mê. Cô sẽ giở trò Minh Quân ngủ với mình, để ép Minh Quân cưới. Không ngờ lần này lại tuột mất. Cô ta không ra bữa tiệc nữa mà lên phòng mình. Nhìn căn phòng mà mình cất công trang trí để có thể cùng Minh Quân. Nhưng giờ thì bể hết kế hoạch. Cô tức giận vứt hết đồ trên giường. Cô ta điên loạn trong phòng. Đến tối thì anh Tùng trở về nhà thấy tôi và sếp. Anh bước vào hỏi. Sếp khỏe chưa sếp? Chắc khỏe rồi nhỉ? Em mới đi câu được cá về này. Minh Quân lên tiếng. Sao cậu nói có việc mà cậu đi câu là sao? Tùng trả lời. Đáng lẽ sáng em đi rồi, nhưng đi với sếp nên em hoãn lại. Với sếp không cảm ơn em, mà trách em à? Không có em thì sếp đã là chồng người ta rồi nha. Ở đây mà trách em à? Minh Quân lắc đầu. Được lắm, cậu còn dám trả treo tôi à? Em nói đúng mà sếp. Không có em thì sếp có gặp được Yến Nhi không hay là... Minh Quân cạn lời với anh tài xế này rồi. Nhưng công nhận Tùng nói không sai, anh nói. Thôi, cảm ơn cậu được chưa? Hèn chi không có cô nào theo hết. Sao sếp lại nói em như thế? Chủ nào tơ nấy mà. Thôi em đi làm lẩu cá đây. Sếp ở lại ăn cùng nha. Minh Quân quay qua tôi. Em ở lại được không? Cậu Tùng nấu ngon, em ở lại ăn thử. Tùng cũng nói theo. Ở lại ăn đi, thử tay nghề anh nấu. Tôi nghe vậy nên đồng ý. Dạ, vậy để em phụ cùng anh. Minh Quân định bước theo thì tôi nói. Chú còn mệt, ngồi đó đi. Để em với anh Tùng làm được rồi. Anh đỡ rồi, anh cũng muốn xuống phụ cho tỉnh. Vậy xuống nhặt rau nha. Ừ. Ba chúng tôi xuống bếp, mỗi người một việc. Anh Tùng làm cá. Tôi thấy anh Tùng làm rất chuyên nghiệp nên hỏi. Anh Tùng giỏi ghê, biết làm cá luôn. Bình thường mà em. Xưa ba mẹ anh bán cá, anh làm suốt. Cũng may gặp sếp chứ không anh giờ đang ngồi bán cá đấy. Vậy hả anh? Chứ như sếp làm gì biết làm. Đi xe máy còn chưa biết nói gì làm cá. Tôi với anh Tùng liền cười. Minh Quân nghe vậy mặt đỏ gay. Không nghĩ hai người dám cười anh. Anh lên tiếng. Cậu đứng ra để tôi làm cho. Cậu đừng nghĩ tôi không biết làm. Tùng nghe vậy nói. Thôi sếp, để em làm cho nhanh còn ăn nữa. Yến Nhi đói rồi đấy sếp. Tôi biết anh Tùng nói thế để từ chối chú làm. Tôi biết chú làm sao mà làm cá được. Tôi hùa theo. Em đói rồi chú, để anh Tùng làm đi ạ. Minh Quân nhất quyết đòi làm. Anh không thể mất mặt trước Yến Nhi nên anh giành lấy. Không, để tôi làm. Tùng thấy vậy nên cũng không dám ý kiến nữa, nên đưa dao cho sếp. Minh Quân cầm lấy. Lần đầu tiên anh làm cá nhưng không quen. Cá lóc còn sống nó lại trơn, làm loay hoay mãi không chết. Tôi với Tùng đứng bên cạnh mà thút thít cười, không dám cười to sợ chú ngại. Nhìn chú làm cá mà tôi thấy tội nghiệp con cá thật. Cũng may chú thông minh đập vô đầu con cá. Xong chú làm cắt từng khúc mà cục nào cục nấy to chả bá. Thấy vậy tôi đi đến nói với chú. Được rồi chú, để em rửa rồi nấu. Ừ. Mặt Minh Quân đổ mồ hôi. Lần đầu tiên anh mới làm, không ngờ nó khó như thế. Tay anh chỉ quen cầm bút. Lần sau anh phải học làm mới được, không để cho cô bé có cơ hội cười mình nữa. Một lát sau, nồi lẩu đã xong xuôi. Tôi với anh Tùng dọn ra. Chúng tôi cùng nhau ăn. Chú ngồi gỡ xương cho tôi đút tôi ăn. Còn về anh Tùng thấy vậy ghen tị nói. Hai người cho tôi ăn cơm chó à? Nghe anh Tùng nói vậy, hai chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi cảm thấy chú với anh Tùng không hẳn là sếp với nhân viên. Ở công ty có thể theo quy tắc, còn ra ngoài hai người nhìn giống như hai người bạn vậy. Nên anh Tùng mới thoải mái nói với chú như vậy. Tôi trêu. Vậy để em gắp cho anh nha. Tùng nghe vậy liền xua tay. Thôi cho anh xin, anh không muốn ăn hành. Tôi ngây thơ hỏi. Cá mà hành đâu ra anh Tùng? Hành có nghĩa khác. Thôi, hai người ăn đi, cứ coi như anh là không khí đi. Chứ anh thấy người anh nóng mắt quá. Ơ, em có làm gì đâu. Minh Quân nghe vậy lên tiếng. Kệ cậu ta đi, em ăn no rồi anh đưa em về, muộn rồi. Dạ. Ba chúng tôi ăn xong, dọn dẹp xuống bếp, chuẩn bị xắn tay áo thì anh Tùng lên tiếng. Em bỏ đó đi, để lát anh rửa cho, về đi. Để em rửa cho, xong giờ mà. Tùng quay qua nói. Em mà đòi rửa nữa, thì mai anh không còn cái chén ăn cơm đâu. Anh chê em không biết rửa chén à? Minh Quân nói. Em lại ngồi đi, để anh rửa. Anh Tùng nghe thấy vậy, bỏ khăn lau bàn chạy tới giành lấy. Giờ em hiểu ý anh nói chưa? Minh Quân lúc này khàn giọng nói. Ý là cậu kêu tôi đập bể hả? Đúng còn gì sếp, mấy lần sếp qua làm em tổn thất bao nhiêu chén bát. Thôi sếp đưa Yến Nhi về giúp em đi. Vậy cậu rửa nhé. Vâng. Nhìn anh Tùng mà tôi buồn cười, không lẽ sợ chú rửa đến thế sao, tôi không nghĩ nữa. Đi đến lấy giỏ sách bước ra cửa thì nhớ lại. Tôi đi xe máy tới đây mà, sao đưa chú về đây? Lại không có mũ bảo hiểm, tôi lên tiếng. Chú, em không có mũ bảo hiểm, sao đưa chú về đây? Hai anh Tùng chở chú về nha. Minh Quân đáp. Em để xe máy lại anh đưa em về. Minh Quân quay qua nói. Chìa khóa cậu bỏ đâu? Đưa đây tôi nào. Ơ sếp, xe tôi mà. Thế cậu muốn đi bộ hay đi xe? Anh Tùng nghe vậy nói. Vậy thôi, để xe máy lại, mai tôi chạy tới cũng được, hai người về đi. Minh Quân lạnh giọng trả lời. Cậu dám đuổi tôi? Ai dám đuổi sếp? Tôi thấy vậy kéo tay Minh Quân nói. Thôi đi về chú ơi. Ừ. Minh Quân đi vào bàn lấy chìa khóa rồi cùng tôi ra xe. Sau đó chú chở tôi về phòng trọ. Đến nơi Minh Quân dừng xe lại nhìn qua Yến Nhi nói. Ngủ ngon nha em, sáng chờ anh qua đón. Em tự đi được mà. Nghe anh được không? Lỡ ai thấy thì sao? Mà chú này, hôm trước em đi cùng chú xuống xe bị anh Hùng bắt gặp. Minh Quân nhíu mày hỏi. Thì có sao? Hùng nói gì với em à? Dạ lúc trưa anh Hùng đến nhà anh Dũng chơi, gọi em qua chơi nên anh Hùng hỏi luôn. Khuôn mặt Minh Quân trông khó coi. Hùng tới đây hả? Dạ, mà sao vậy ạ? Không có gì, em tránh xa Hùng ra cho anh. Tại sao ạ? Cùng làm công ty mà, bạn anh Dũng cũng như anh em với em mà. Không, anh không muốn. Chú vậy không được rồi, bắt ép em theo ý chú, em không thích vậy. Minh Quân lạnh giọng nói. Em không thấy ánh mắt Hùng nhìn em sao, anh sợ. Nói đến đây thì tôi đã biết, hóa ra chú đang ghen. Tôi tủm tỉm cười nói. Không có chuyện đó đâu. Nếu có thì chú có đối thủ. Minh Quân búng vào mũi tôi một cái rõ đau. Tôi ôm mũi nhăn nhó. Đau, sao chú búng vào mũi em? Còn nói thế sao? Lần sau mà thấy em bên cạnh Hùng chết với anh, nghe không? Em coi anh Hùng như anh trai nên không có chuyện đó đâu. Ừ, anh dặn trước, em vào nhà đi. Dạ, chú ngủ ngon. Tôi cầm giỏ sách chuẩn bị bước ra thì bất ngờ chú kéo tôi lại hôn vào môi tôi. Bất ngờ khi chú lại hành động như vậy, tôi đẩy chú ra, sau đó mở cửa đi xuống mà chạy nhanh một hơi vào phòng. Minh Quân nhìn theo bóng Yến Nhi đi vào mà bật cười. Cô bé thế mà vẫn còn mắc cỡ, nhưng mà cô như thế anh càng thấy đáng yêu. Sau khi cô đã vào trong phòng rồi thì anh mới lái xe rời đi. Đúng khi yêu thì chỉ ngọt ngào đem đến, không biết sau này sẽ như thế nào. 3 tháng sau, tình cảm của tôi và chú cứ thế trôi qua. Tình yêu của chúng tôi lớn dần lên, ngày ngày đi làm chúng tôi gặp nhau ở công ty. Hay những buổi hẹn hò bí mật, nhiều khi chú muốn công khai, nhưng hiện giờ không phải lúc cho mọi người biết tôi và sếp đang yêu nhau, nên tôi vẫn chưa muốn. Chỉ có mỗi anh Tùng là biết. Ở công ty tôi và chú vẫn giữ khoảng cách giữa sếp và nhân viên ở trước mặt mọi người. Ngày hôm nay nhận lương tháng của tôi, cầm tiền trên tay tôi thật sự rất vui. Tôi giờ không còn thử việc, chú đã cho tôi làm chính thức, lương cao hơn khi tôi còn làm nhà hàng. Chiều hôm đấy tôi rút số tiền để trả lúc mượn anh Dũng lúc mua xe, chạy về tới nhà không biết anh Dũng đã đi làm về chưa. Tôi tranh thủ tắm rửa, rồi lấy tiền trong giỏ sách chạy qua nhà bà Tư. Vừa bước vào thì thấy anh Dũng với bà Tư đang ngồi nói chuyện. Tôi nói. Bà Tư với anh Dũng nói chuyện gì mà vui thế? Anh Dũng lên tiếng. À, nói mấy chuyện tào lao ấy mà. Thế giờ này qua đây làm gì đấy? Em qua chơi không được à? Tôi lấy tiền ra đưa cho anh Dũng. Anh Dũng, đây là số tiền lúc trước em mượn anh. Nay cho em gửi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Tiền đó để mà dùng. Khi nào cần anh nói, mới nhận lương 3 cọc 3 đồng, anh cũng mới nhận đây. Cất lấy mà dùng việc khác. Tôi từ chối. Em có, em trả luôn. Anh nhận đi. Anh giúp em nhiều lắm rồi. Em còn tiền mà. Công nhận công ty anh trả lương hậu hĩnh ghê. Mới làm 3 tháng em có dư rồi nè. Chuyện, mà đi chơi với anh không? Nay buồn quá, đi cà phê đi. Dạ, chờ em tí. Đi ăn thịt nướng không? Lâu giờ em chưa ăn. Nay em mời, ok không? Đi thì đi. Tôi quay qua bà Tư ôm lấy bà nói. Bà đi với chúng con đi. Bà già rồi, răng đâu mà ăn đồ nướng, hai đứa đi đi. Dạ, vậy con đi đây. Nói xong tôi với anh Dũng lái xe đến quán bên đường. Nhưng vừa ngồi một lúc thì anh Hùng tới. Tôi không biết anh Hùng sao biết chúng tôi ở đây. Tôi nhìn qua anh Dũng. Anh Dũng thấy vậy thì nói. Anh biết em dạo này hay tránh mặt anh Hùng. Hùng nó muốn gặp em nên anh đã nhắn tin cho nó. Anh xin lỗi. Nghe anh Dũng nói vậy nên tôi không dám trách anh nữa. Cũng vì chú kêu tôi tránh xa anh Hùng nên dạo gần đây tôi hay né tránh giữ khoảng cách. Nhưng không ngờ anh Hùng lại nhờ anh Dũng cách này, tôi đành im lặng. Hùng đi đến, chào hỏi hai người rồi anh ngồi xuống, quay qua Yến Nhi anh hỏi. Sao dạo này cứ trốn tránh anh vậy Nhi? Tôi ấp úng trả lời. Dạ đâu có đâu anh, tại em bận việc thôi ạ. Mà thôi không sao, nay cũng gặp được em, anh cũng vui rồi. Anh Dũng thấy thế lên tiếng. Đến sau thì nướng đi, mà làm ít ly nhỉ? Hùng gật đầu. Ừ. Anh Hùng quay qua tôi. Em uống nước ngọt hay bia? Dạ em nước ngọt thôi anh ạ. Ừ. Anh Hùng đứng lên tới quầy gọi nước. Tầm 8 giờ thì thấy hai người mặt đỏ gay, tôi nói. Hai anh uống vừa thôi, say rồi. Anh Dũng lè nhè nói. Anh chưa say mà, uống ít nữa. Này anh buồn quá. Anh say rồi, ai đưa em về hả? Anh Hùng lên tiếng. Để anh đưa em về. Tôi nghe anh Hùng nói thế vội từ chối. Dạ thôi, em chở anh Dũng về cũng được ạ. Lúc sau thì tôi thanh toán. Nhìn thấy hai người say mà tôi lắc đầu. Biết vậy tôi không rủ đến chỗ này rồi. Bước ra xe, nhìn anh Dũng say mà tôi muốn bỏ lại ngay quán luôn cho rồi. Mà không đưa về thì chết với bà Tư. Hùng lúc này vẫn còn tỉnh táo hơn Dũng nên anh nói. Em chạy xe một mình đi, Dũng để anh đưa về. Tôi gật đầu đồng ý ngay, chứ thân xác anh Dũng sao tôi đèo đi nổi. Đưa anh Dũng ra xe ô tô anh Hùng. Tôi chạy xe máy theo sau, về tới nhà bà Tư, anh Hùng đưa anh Dũng vào nhà. Bà Tư thấy vậy nói. Tụi bây uống gì mà say bí tỉ thế kia? Tôi vội lên tiếng. Con đã khuyên rồi mà anh Dũng lại uống như thế đó bà. Bà Tư nhớ lại nên nói. Đúng rồi. Ngày này, ngày buồn nhất của nó. Thôi để đó bà Tư lo cho hai đứa về đi. Tôi cũng không để ý lắm lời bà Tư nói. Chào bà Tư rồi đi ra, anh Hùng cũng đi theo sau, tôi nói. Anh Hùng về cẩn thận. Hùng muốn nhân tiện đây, muốn nói hết những gì trong lòng đã giấu kín mấy ngày qua. Yến Nhi, em ra ghế kia ngồi nói chuyện với anh tí được không? Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Anh say rồi, anh về ngủ sớm đi. Chỉ là nói chuyện tí mà em không muốn nói cùng anh sao? Nghe anh Hùng nói vậy nên tôi không thể từ chối. Dạ vậy được ạ. Tôi cùng anh Hùng đến bên ghế đá gần đấy ngồi, tôi hỏi. Anh nói đi ạ, có chuyện gì nói đi ạ. Hùng ngập ngừng nói. Yến Nhi, anh thích em. Hả? Anh Hùng, anh sai rồi. Anh không sai. Lời này anh nói thật. Anh thích em lúc em vào công ty. Anh biết nói những lời này có thể em không tin anh. Nhưng những lời này là sự chân thành của anh. Em hãy chấp nhận anh được không Yến Nhi? Tôi bất ngờ khi anh Hùng tỏ tình như thế. Nhưng tôi không có tình cảm với anh Hùng. Với người tôi yêu là chú. Nhưng chúng tôi đang yêu bí mật. Tôi từ chối ngay. Em xin lỗi, em đã có người thích rồi. Em chỉ coi anh là anh trai. Mong anh hiểu. Anh Hùng im lặng lúc rồi hỏi. Em yêu sếp đúng không? Tôi giật mình khi nghe anh Hùng nói. Nhưng mối quan hệ của tôi và chú đang giấu không thể nói ra sự thật nên đành nói dối. Không, làm gì có ạ. Em đừng nói dối, cả công ty ai cũng biết. Tại sao vậy? Anh cũng tốt, anh sẽ lo cho em. Chỉ có điều địa vị anh không bằng sếp. Đến nước này thì tôi không thể nói dối nữa nên trả lời. Anh Hùng này, đúng người yêu em là sếp, nhưng em không phải yêu vì sếp có địa vị, vì tình cảm hai bên đều xuất phát từ trái tim, chứ không phải tiền tài danh vọng. Điều đó mọi người cũng cần, nhưng em thật lòng yêu sếp. Mong anh hiểu cho em chỉ coi anh là anh trai. Anh không tin, anh thật lòng với em mà Yến Nhi. Tôi nghe vậy định đứng lên thì anh Hùng kéo lại, vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi đẩy ra thì thấy bóng dáng chú đang đứng trước hai chúng tôi. Hai người đang làm gì vậy? Nghe giọng chú thì anh Hùng buông tôi ra. Tôi thấy chú nên giật mình. Sao nay chú lại ở đây? Không lẽ chú hiểu lầm rồi? Tôi vội lên tiếng. Không như chú nghĩ đâu. Chú im lặng không nói gì, chỉ nhìn tôi. Ánh mắt đó khiến tôi sợ hãi, dù bản thân không có làm gì. Hùng thấy vậy không muốn lòng vòng lên tiếng nói. Đúng như sếp thấy, tôi thích Yến Nhi. Minh Quân lúc này lên tiếng. Ai cho phép cậu ôm Yến Nhi khi chưa có sự cho phép của tôi? Hùng nghe vậy trả lời. Bây giờ ở đây không phải ở công ty, nên cho tôi được phép nói vanh vài điều. Nói đi. Hai người từ khi nào là người yêu? Hai người có nói với mọi người là người yêu không? Với lại hai người chưa cưới, tôi có thể yêu Yến Nhi được mà. Minh Quân nghe vậy, anh chỉ cười nửa miệng mà trả lời. Cậu nghĩ tôi không muốn công khai hay sao? Yến Nhi không cho, bởi vì cô ấy sợ mọi người sẽ nói về cô ấy. Nếu cậu nói vậy, thì được, tôi sẽ công khai, giờ cậu về đi. Hùng nghe Minh Quân nói thế, quay qua nhìn tôi. Tôi thấy vậy cúi gằm mặt xuống, không thể nói gì được nữa. Hùng đành im lặng rời đi, không nói một tiếng nào. Nhìn anh ta rời đi, tôi quay qua chú, như người có lỗi. Nhưng có phải do tôi đâu. Anh Hùng bất ngờ ôm tôi, nên tôi không kịp phản ứng. Đúng lúc chú có mặt ở đây thôi mà. Tôi ngồi xuống ghế im lặng không nói gì. Minh Quân quay lại tiến về phía ngồi anh hỏi. Em không định giải thích gì sao? Tôi lúc này thút thít nói. Em nói ra chú có tin không? Thật ra em không nghĩ anh Hùng nói mấy lời đó. Với anh Hùng ôm em bất ngờ, em đẩy ra thì thấy chú ở đây. Chú đến sao không nói tiếng nào? Anh không đến. Là em để Hùng ôm em rồi phải không? Em không có mà, tại em chưa kịp thôi. Thấy được Hùng ôm, hay anh ôm em sướng hơn? Tôi bật cười khi chú hỏi câu như thế, tôi hỏi. Sao chú lại hỏi thế? Thì để biết, mà đùa với em thôi. Anh đã nghe những gì hai người nói rồi. Lúc tối anh đến chở em đi chơi, mà nghe bà Tư nói em đi ăn với Dũng, nên anh đứng bên kia chờ em, nên mới thấy cảnh vừa rồi. Thế mà không điện cho em, làm em hú hồn à? Muốn tạo cho em bất ngờ, mà em làm anh bất ngờ thật. Sao nói đi ăn với Dũng mà còn có cả cậu Hùng nữa? Tôi trả lời, em có biết anh Hùng tới đâu. Em nghe lời chú tránh anh Hùng, nên anh Dũng gọi anh Hùng tới. Với em cũng từ chối rồi mà. Minh Quân ngồi im lặng lúc lâu thì nói, tuần sau đến chung cư của anh ở đi. Tại sao? Em ở đây được mà. Mình em anh không yên tâm. Em không qua đâu. Thôi chú về đi, mai gặp em buồn ngủ rồi. Tuần sau anh tới đón em, nên em hãy sắp xếp đi. Nghe lời anh. Tôi im lặng không nói mà đi vào nhà. Minh Quân ra lái xe đi về nhà. Anh mua chung cư lâu rồi, vì anh cũng không muốn ở nhà. Phần vì mẹ anh cứ hối thúc chuyện lập gia đình. Khi nào mệt mỏi thì anh sẽ qua đó nghỉ, xem như không gian riêng tư cho bản thân. Vừa hay bây giờ để cho Yến Nhi ở, anh cũng có phần yên tâm. Chứ ở đây có mình cô mà lại không được thoải mái. Hơn hết là những người có ý tiếp cận cô, anh tuyệt đối không cho phép. Tôi về tới phòng thay đồ ngủ rồi trèo lên giường. Nằm nghĩ cũng may chú thấy chứ không biết giải thích thế nào. Còn về việc chú nói tôi dọn tới chung cư chú ở, thì tôi phải làm sao đây? Không muốn chú buồn, nhưng mà ở đây tôi cũng đã quen rồi vì có bà Tư gần gũi. Đúng là khó xử, không nghĩ nữa mà tôi nhắm mắt ngủ, mai còn đi làm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên